mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ta là một cái học sinh tốt. Thời gian đi tới 9 giờ làm, Nặc Đinh học viện mỗi niên cấp đạo sư tại một áo xám nam tử trung niên dẫn dắt phía dưới. Mắc kẹt thời điểm tới, vị trung niên nam tử này Diệp Chi Thu hôm qua xa xa gặp một lần. Hắn cùng Ngọc Tiểu Cương đi rất gần, hẳn là Nặc Đinh học viện hiệu trưởng, thao trường trung tâm trên đài cao. Vị trung niên nam tử này hắng giọng một cái, tay cầm một chồng thật dày trang giấy, bắt đầu lễ khai giảng đọc diễn văn. Các hài tử, lại là năm đầu khai giảng mùa, chấm ngoặc kép, sau nửa canh giờ, mọi người dưới đài bắt đầu buồn ngủ. Sau một canh giờ, Diệp Chi Thu cũng không chịu nổi, trên dưới mí mắt thẳng run lên. Cái này chết tiệt diễn thuyết, quả nhiên là mặc kệ cái nào thế giới, loại này trường học lãnh đạo nói chuyện đều là để người tuyệt vọng. Quả thực không dứt, làm phiền ngươi dừng lại uống ngụm nước a. Diệp Chi Thu trong lòng yên lặng chửi bậy, tại rằng nói nhảm phương diện, ta Diệp Chi Thu nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Sớm 9 giờ bắt đầu diễn thuyết, một mực tới 12 giờ trưa đa tài kết thúc. Nam tử trung niên không có để ý dưới đài rất nhiều học viên biểu lộ, ngược lại tựa như đối với mình diễn thuyết phi thường hài lòng, lộ ra một mặt tự đắc nụ cười. Chuyện này là căn cứ tác giả tự mình trải qua cải biên, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn không rét mà run. Chỉ bất quá diễn thuyết không phải hiệu trưởng, mà là thầy chủ nhiệm. Hắn mỉm cười nhìn chung quanh một vòng buồn ngủ học viên phía sau, đưa ánh mắt định tại Diệp Chi Thu trên mình. Diệp Chi Thu đồng học, đi qua sự tình nhân viên nhà trường không tại truy xét, hy vọng ngươi sau đó có thể làm một cái học sinh tốt. Vị này Nặc Đinh học viện hiệu trưởng đột nhiên nói, tại chỗ học viên nghe được bị điểm danh Diệp Chi Thu, đều là đồng loạt nhìn đi qua. Trong lúc nhất thời, Diệp Chi Thu thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Chi Thu nghe được bị điểm danh, buồn ngủ bên trong đột nhiên đánh cái rùng mình, tựa như một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn xem vị này làm cho tâm thần người mỏi mệt, có thể hại người từ trong vô hình hiệu trưởng, Diệp Chi Thu không dám càn rỡ. Tốt hiệu trưởng đại nhân, ta sau đó nhất định là một cái học sinh tốt. Diệp Chi Thu non nớt mặt nhỏ bên trên, vẻ mặt thành thật cùng nghe lời thần tình, giống như một cái bé ngoan, không biết để người đi hoài nghi hắn lời nói tính chân thực. 6 tuổi tiểu chính thái dung mạo, tăng thêm cái này rất có lừa gạt tính ngữ khí, để Vương Thánh đám người có chút ngây người. Đây thật là Thu ca. Đường Tam nếu như tại cái này, dựa vào hắn đối Diệp Chi Thu am hiểu, chắc chắn một chút xem thấu. Loại này dáng dấp Diệp Chi Thu nhất là không thể tin. Vị hiệu trưởng này nhìn xem Diệp Chi Thu, vui mừng nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này dường như cũng không các lão sư khác nói như thế không chịu nổi nha. Nhìn một chút, nghe nhiều lời nói hảo hài tử. Lễ khai giảng sau khi kết thúc, Diệp Chi Thu một đoàn người tâm sức tiểu tụy đi ăn cơm trưa. Sau đó hắn liền một mình đi lầu ký túc xá lầu 6. Nơi này là Nặc Đinh học viện năm lớp 6 học viên chỗ ở mới. Phanh tương đương, lục xá cửa lớn bị một cước đá văng. Diệp Chi Thu nhìn xem bên trong một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem chính mình Tiêu Trần Vũ đám người, lộ ra hạch thiện nụ cười. Tiêu lão đại, ngủ chưa đây? Thương tổn khỏe chưa a? Diệp Chi Thu cất bước đi vào phòng, bốn phía tùy ý quan sát lấy, tựa như lơ đãng hỏi. Nằm trên giường Tiêu Trần Vũ mặt đen, tốt đi một chút, tốt CMN, hôm qua đem chúng ta đánh như vậy thảm, hôm nay tới hỏi chúng ta thương tổn có khỏe hay không? Ngươi là đến gây chuyện a? Thật làm chúng ta dễ ức hiếp. Đến từ Tiêu Trần Vũ tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Tiêu Trần Vũ một mặt lãnh đạm từ trên giường xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu, rất có một loại cùng Diệp Chi Thu lại đánh một lần tư thế. Liễu Long Lăng Phong đám người âm thầm bội phục, không hổ là Tiêu lão đại, liền hướng ngươi hôm nay dám cùng loại này ngoan nhân đối đầu. Giúp các huynh đệ xuất đầu, ngươi chính là chúng ta trong suy nghĩ cả một đời lão đại. Diệp Chi Thu nhìn xem từng bước một hướng về chính mình đi tới Tiêu Trần Vũ. Hai con ngươi nhắm lại, gia hỏa này bị chính mình dạy dỗ hai lần còn không biết ghi nhớ. Là chính mình hạ thủ quá nhẹ rồi sao? Thế nào, gọi ngươi một tiếng Tiêu lão đại, có phải là thật hay không đem chính mình làm lão đại rồi? Diệp Chi Thu ngữ khí có mấy phần khinh thường, còn mang theo từng tia ý uy hiếp. Đồng thời, trong hai con ngươi hai khỏa Magatama chẳng biết lúc nào nổi lên, cho Diệp Chi Thu tăng thêm mấy phần lực uy hiếp. Tiêu Trần Vũ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại là cái này hai kỳ quái con mắt, để người ác tâm, mỗi lần đều là không biết rõ ra tình huống gì chính mình liền thua. Có đánh hay không? Đây là một vấn đề. Tiêu Trần Vũ ý niệm trong lòng quay nhanh, nếu không trước sợ bên trên một đợt a. Ngày hôm qua a nhiều người cũng không đánh qua hắn, hôm nay liền chính mình một người, đánh không được a. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ như băng xương đồng dạng sắc mặt, tựa như mưa thuận gió hòa, trong chớp mắt tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Ai nha, gọi cái gì Tiêu lão đại? Thu lão đại ngươi thật đúng là thiệt sát ta. Hiện tại Nặc Đinh học viện này người nào không biết ngài mới là học viện lão đại đây. Tiêu Trần Vũ, một mặt nhiệt tình nụ cười, nịnh nọt nói, Tiêu Trần Vũ sinh ra ở phủ thành chủ, người trong nhà từ nhỏ đã giáo dục hắn, có chút người ngàn vạn không thể chọc, đặc biệt là một vài gia tộc lớn người cùng một chút thiên tài hồn sư. Loại người này bọn hắn không thể trêu vào, làm không tốt liền sẽ làm bọn hắn tiểu gia tộc này mang đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng Nặc Đinh thành phủ thành chủ nghe tới rất có thế lực, nhưng tại Đấu La đại lục, như Nặc Đinh dạng này thành nhỏ không biết cái gì mình. Tiêu Trần Vũ cũng so người đồng lứa càng hiểu một ít nhân tình khôn khéo, nên phách lối thời gian liền phách lối, nên nịnh nọt thời gian hắn cũng sẽ không qua loa. Diệp Chi Thu nhìn xem gia hỏa này chuyển biến nhanh như vậy, có chút sửng sốt, càng chưa nói Liễu Long cùng Lăng Phong các loại tại bàng quan nhìn học viên khác. Người tiết tháo đây, nhìn người điệu bộ này còn nghĩ đến đám các ngươi muốn đánh một trận. Kết quả ngươi liền sợ sao? Chúng ta Lục Xá lão đại uy nghiêm đây. Diệp Chi Thu có chút hăng hái nhìn xem Tiêu Trần Vũ. Nói, đã như vậy, vậy cái này vị trí lão đại ta liền từ chối thì bất kính. Đây đều là ngươi tự nguyện, ta nhưng không có ép ngươi ha. Cuối cùng ta thế nhưng cùng hiệu trưởng bảo đảm qua muốn là một cái học sinh tốt. Hiểu ta ý tứ a? Sau khi nói xong, Diệp Chi Thu một mặt nhiệt tình vỗ vỗ Tiêu Trần Vũ bả vai. Một bước hai người hai anh em tốt lắm. Tiêu Trần Vũ ra mặt giật giật. Ta Tiêu lão đại ngang dọc Nặc Đinh học viện 6 năm lâu dài, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nhưng mà hình thức so người mạnh, không sợ không được a. Hiểu hiểu hiểu, Thu ca nói cái gì chính là cái đó. Đúng rồi, đây là chúng ta Lục Xá tuần này phí bảo hộ. Tiêu Trần Vũ một mặt đau lòng từ trong túi lấy ra một cái quen thuộc túi tiền, từ đó đổ ra 10 cái kim hồn tệ. Đây là hắn hỏi trong nhà vừa muốn tiền sinh hoạt, hiện ngay tại chỗ móc ra một nửa. Diệp Chi Thu hai con ngươi sáng lên, gia hỏa này trong nhà rất có tiền a. Hôm qua mới cầm hắn không ít kim hồn tệ, hôm nay lại đến làm đưa tiền tài đồng tử. Nhìn xem Tiêu Trần Vũ một mặt đau lòng đưa qua 10 cái kim hồn tệ, Diệp Chi Thu vui thích thò tay sau khi nhận lấy liền nhét vào trong túi. Đến từ Tiêu Trần Vũ tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Diệp Chi Thu nhìn xem Tiêu Trần Vũ ánh mắt lấp lánh, Gia hỏa này quả thực liền là cái bảo tàng a, lại có thể cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, lại có thể nghiền ép không đi ra ít kim hồn tệ. Sau đó tại phòng ăn ăn cơm ngược lại là có thể chọn tốt một chút rồi. Tiểu Vũ a, ta đặc biệt thưởng thức ngươi người tài giỏi như thế. Sau đó nếu như Nặc Đinh học viện có người bắt nạt ngươi, báo tên của ta liền tốt. Diệp Chi Thu nụ cười rực rỡ vỗ vỗ Tiêu Trần Vũ bả vai. Một bức ngươi rất hiểu chuyện, ta đặc biệt coi trọng ngươi bộ dáng. Đúng rồi, thao trường phía nam hoa viên bên kia, nhớ đến mỗi ngày cho ta quét sạch sẽ a. Cuối cùng phân phó một câu phía sau, Diệp Chi Thu tâm tình sảng khoái quay người rời đi. Tiêu Trần Vũ một mặt khóc không ra nước mắt. Còn có một năm, chính mình còn muốn bị cái này đại ma vương nghiền ép thời gian một năm. Bất quá một năm sau, lão tử liền có thể theo Nặc Đinh này sơ cấp học viện tốt nghiệp. Đến lúc đó liền có thể đi trong Nặc Đinh cấp học viện đi học. Không cần tiếp tục phải gặp phải tên hỗn đản này. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ có vẻ như trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.